Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 918, tất cả xông lên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Hạo Thiên, mấy người Tần Võ nhìn thấy đột nhiên xảy ra biến cố. Tất cả đều ngây ra, vội vàng chạy đến bên Tiêu Hạo Thiên. Hắc Đế nhanh chóng ôm chặt lấy thân thể Tiêu Hạo Thiên. Em trai, đôi mắt Hắc Đế đẫm nước mắt và máu. Cô đau khổ nhìn Tiêu Hạo Thiên đang nằm trong vòng tay mình. Cảnh tượng này rõ ràng nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người ở đây. Trong khi ai cũng đang vô cùng lo lắng cho Tiêu Hạo Thiên thì ngay sau đó, một năng lượng bí ẩn từ bức bình phong phong giới đột nhiên giáng xuống cơ thể Tiêu Hạo Thiên. Nó nhanh chóng bắt đầu trợ lực cho Tiêu Hạo Thiên phục hồi lại thân thể của anh. Một nửa thân thể vốn chỉ còn xương cốt của Tiêu Hạo Thiên, nhờ vào năng lượng thần bí đó, chẳng mấy chốc vết thương đã bắt đầu kéo ra, kéo thịt trở lại. A, vào lúc này, một tiếng thở dài khó biết hình dung thế nào cho phải bỗng vang lên từ trong thế giới hắc ám. Chủ nhân của tiếng than này rõ ràng không đành lòng để cho Tiêu Hạo Thiên tiếp tục chiến đấu. Vì vậy liền thẳng tay đánh ngất anh rồi giúp anh chữa trị vết thương. Vào lúc này, hai vị đệ chủ hắc ám thuộc cấp nhị kiếp nhân vương ở phong giới đối diện, nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên bên này thương thế đã bắt đầu hồi phục. Hai người họ nhìn nhau một cái, cùng lúc gia tăng khí tức trên người lên đến cực điểm rồi như điên cuồng xông qua bên này của phong giới. Chỉ trong nháy mắt, hai người họ đã xông đến phía trước phong giới. Toàn bộ chiến đội thiên hạ ngoại trừ Hắc Đế đang ôm Tiêu Hạo Thiên mà khóc. Những người còn lại đều chuẩn bị chiến đấu đến chết. Đột nhiên một giọng nói hơi nghèn nghẹn nhưng lại cực kỳ uy nghiêm vang lên từ thế giới hắc ám. Cút ngay. Sau đó, một luồng sét màu trắng to dày từ bức bình phong phong giới bắn ra, nhắm vào hai vị đệ chủ hắc ám đang lao tới. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, hai vị đế chủ hắc ám của phong giới đối diện liên tục bị đánh bay về phía sau. Tổng cộng đã bị đánh văng xa đến mấy chục cây số. Phù, sau khi hai đệ chủ ngang ngược trụ người lại được, cả hai đều phun ra từng ngụm lớn máu màu đen. Cả hai đã bị thương nặng, khí tức trong người họ trong thoáng chốc đã rơi xuống cấp nhất kiếp nhân vương. Thế nhưng rất nhanh sau đó, từ trong thế giới hắc ám sâu thẳm hơn phía sau hai người họ, một nguồn năng lượng hắc ám thuần túy, tinh khiết xuất hiện. Nguồn năng lượng đó theo không khí truyền đến cơ thể của cả hai, giúp họ chữa trị những vết thương trên cơ thể. Tuy vậy, dù thương thế trên người của hai đệ chủ hắc ám cấp nhị kiếp nhân vương dần ổn định, hai người họ sau đó cũng không tiếp tục xông đến nữa. Lại qua một lúc sau, trong tay Hắc Đế và những người khác lại nghe thấy âm thanh đó. Đưa anh ta đi đi. Sau khi giọng nói bí ẩn này nói xong, bức bình phong phong giới thứ hai trước mặt mọi người đột nhiên vững vàng hơn. Cùng lúc đó, năng lượng khí đen từ thế giới hắc ám phía sau phong giới trào ra càng lúc càng nhiều. Trong thoáng chốc đã không thể nhìn rõ tình hình của thế giới hắc ám đó nữa. Tương tự như vậy, hai vị đệ chủ hắc ám nhị kiếp dù rất không cam tâm, nhưng hình bóng của họ cũng mờ dần rồi hoàn toàn chìm vào mảng tăm tối của thế giới ấy. Bên ngoài bức bình phong phong giới là một đám cường giả cấp nhân vương của hiện thế. Sau khi tất cả nhìn nhau ngầm hiểu, Hắc Đế được Tần Võ và Dương Hạ hộ tống, bồng Tiêu Hạo Thiên đang hoàn toàn hôn mê, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới lối ra của thế giới hắc ám. Những cường giả cấp nhân vương còn lại do Lưu Triệt dẫn đầu, cùng điên cuồng lao vào đại đội hắc ám bên dưới. Trận đại chiến sau cùng bắt đầu. Ngay tức thời, ngọn lửa chiến tranh một lần nữa lại bùng lên trên vùng đất hắc ám bên dưới. Đại đội hắc ám lúc này ngay cả một đế chủ hắc ám cũng không còn, căn bản là không thể chống cự. Ở nơi sâu thẳm nhất của thế giới hắc ám, những cường giả của thế lực hắc ám bị phong giới thứ hai chặn lại không thể xông ra. Vì vậy cuộc chiến này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Việc tiêu diệt đại đội Hắc Ám với hàng trăm nghìn quân này chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất cả những cường giả hiện thế đang tiếp tục cuộc chiến này đều đã rưng rưng nước mắt. Ngọn lửa dữ dội đang bùng lên trong tim khiến họ chiến đấu càng điên cuồng hơn. Cách chương.